Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 164, cái này đợt. Không lỗ A Cóc Chuyện audio.com, nếu như ngươi muốn ta làm nữ nhân của ngươi lời nói. Oyama Yuriko sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, một bộ dáng nghiêm túc nói ra, như vậy thì đánh bại ta, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất đánh bại ta. Ta liền là của ngươi nữ nhân, cái này, không tốt A Chu Diệp gãi gãi gương mặt ngượng ngùng nói. Mặc dù mấy chục năm qua, hắn cơ bản đều là chỗ ở tại mình Sơn Trang, dạy dỗ Lolia, dưỡng thành nữ, nhưng trên thực tế hắn rèn luyện một cái cũng không được đình chỉ qua. Hiện tại hắn niệm động lực nhiều nhất có thể múa hơn 1000 tấn nặng lượng vật phẩm, cũng có thể nhẹ nhõm khống chế nhỏ như sợi tóc tơ kim loại tại trong vòng 10 giây hoàn thành một cái Trung Quốc kết bện làm việc. Mà thân thể của hắn lực, lượng càng là đột phá vạn tấn giới hạn. Chỉ là hiện tại mặc kệ là thân thể của hắn hay là hắn niệm động lực đều đạt đến một cái bình cảnh, trên cơ bản không thế nào tăng trưởng. Dù vậy, tưởng tượng một chút hơn vạn tấn gia quyền lực lượng, gấp 6 lần vận tốc âm thanh gia quyền tốc độ, đó cũng không phải là một cộng một chuyện đơn giản như vậy a. Trong nháy mắt động năng vượt qua hơn chục triệu tấn, tương đương với hơn phân nửa Hiroshima bom nguyên tử bạo tạc thời điểm năng lượng. Bát bát bảy, hiện tại Chu Diệp có thể xưng là một cái nhân hình hạch đạn. Hắn tin tưởng, nếu như mình thật toàn lực xuất thủ, Oyama Yuriko đừng nói là còn không có kim loại không xương, liền xem như có cũng chỉ sẽ chết không thể chết lại. Hắn là đến tán gái, mà không phải tới giết muội chứng đạo. Đây thật là khó xử chết. Hắn, làm sao, ngươi xem thường ta sao? Oyama Yuriko nhìn xem Chu Diệp cái kia khó xử biểu lộ, lập tức lên cơn giận dữ, bản cô nương đều đem lời nói rõ ràng như vậy, ngươi thế mà chính ở chỗ này ra sức khước từ, ngươi là muốn chơi đùa ta liền quăng a. Giờ phút này Oyama Yuriko có từ phấn biến thành đen xu hướng. Tốt a, Chu Diệp nhìn xem Yuriko càng ngày càng đen sắc mặt, vội vàng nói, mặc dù ta thật không thể toàn lực xuất thủ, bất quá liền để ngươi nhìn một chút ta dùng 1/10 lực lượng xuất thủ kết quả tốt. Chu Diệp nói xong không đợi Yuriko nói chuyện, hướng về phía Yuriko bên người vung một quyền, hắn làm sao có thể đánh Yuriko đâu, đem muội chỉ đánh chết, hắn chơi ai đi. Ngươi, nghe được Chu Diệp lời nói, Yuriko thật sự là có chút tức giận, nói cái gì không thể toàn lực xuất thủ, còn nói cái gì để cho mình mở. Mang kiến thức một chút 1/10 lực lượng kết quả, ai biết đây có phải hay không là hắn tự biên tự diễn. Ngay tại Yuriko vừa định phản bác Chu Diệp thời điểm, bỗng nhiên nàng chỉ cảm thấy mình bên cạnh một trận gió mạnh hiện lên, tiếp lấy nàng liền nghe đến phía sau mình truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phanh, phanh, đọc truyện ở Yuriko quay đầu nhìn lại, phía sau mình cái kia từ xi măng cốt thép kiến tạo vách tường giờ phút này đã phá một cái đường kính chừng 1 mét lỗ lớn. Từ trên tường lỗ lớn hướng nhìn ra ngoài còn có một cái động lớn xuất hiện tại cách đó không xa trên vách tường. Cái này, Yuriko bị một màn trước mắt sợ ngây người, nàng thậm chí cũng không thấy Chu Diệp là thế nào ra quyền, đây thật là nhân loại chỗ có thể làm được sự tình sao. Cho dù là mình có được khôi phục nhanh chóng năng, lực tại lực lượng như vậy hạ chỉ sợ cũng chống đỡ không được a, đến lau lau mặt của ngươi. Lúc này, Chu Diệp cầm một cái khăn tay nhẹ nhàng tại Yuriko trên gương mặt lau sạch lấy. Tạ ơn, ta tự mình tới a. Yuriko đã không còn lúc đầu kiêu ngạo, tiếp nhận Chu Diệp trong tay khăn tay, nàng nhìn thấy khăn tay bên trên vết máu, cái này là vừa vặn nàng cảm giác được khí lưu từ nàng bên cạnh đi qua thời điểm làm bị thương. Không có trực tiếp tiếp xúc đến mình, chỉ là quyền phong liền đem mình làm bị thương sao? Yuriko đã hoàn toàn tin tưởng Chu Diệp thật không phải là đang nói phét, hắn là thật không thể sử dụng toàn lực. Tiểu nữ tử bất tài, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Yuriko quỳ ngồi xuống, ba ngón chĩa xuống đất dùng Nhật Bản chính thống tân nương mặt thấy mình phu quân lễ tiết hướng về Chu Diệp hành lễ. Hiện tại thừa, nhận ta là nam nhân của ngươi sao? Chu Diệp trêu đùa, ân, cho dù là Yuriko cái này ngạo kiều nữ vương, hiện tại cũng chỉ thừa kiều không có kiêu ngạo, ngạo khí đã hoàn toàn bị Chu Diệp đánh nát. Chúng ta đi thôi, Chu Diệp nhìn đồng hồ tay một chút kết quả lại giờ khóc giờ cười phát hiện tại mình ra quyền về sau, mình cái kia có giá trị không nhỏ đồng hồ đã hoàn toàn báo hỏng. Thật xin lỗi, phu quân, đều là ta gây họa. Yuriko nhìn xem Chu Diệp động tác, sau đó lại nhìn một chút trên mặt đất rơi là tả trên đất đồng hồ bánh răng, thậm chí có bánh răng còn đang bốc khói. Lập tức minh bạch nguyên nhân, thân làm một cái học phách nàng làm sao lại không rõ cái gì gọi là không khí lực cản hệ số đâu. Rất hiển nhiên, mình phu quân đồng hồ báo hỏng, đều là bởi vì chính mình tùy hứng. Yuriko có chút lo sợ bất an. Không có việc gì, Chu Diệp vừa cười vừa nói, sau đó ôm lên Yuriko hướng về nàng phòng thay quần áo đi đến, chúng ta đi thôi. Ân, Oyama Yuriko dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu tại Chu Diệp tay vừa mới ôm lên nàng thời điểm thân thể của nàng cứng đờ tiếp lấy liền buông lỏng xuống, dù sao cùng nam nhân thân mật như vậy, nàng còn là lần đầu tiên. Thế nhưng là khi nàng nghĩ đến cái này là nam nhân của mình, là một cái cường đại như thế người thời điểm, trong lòng của nàng tràn đầy vui vẻ. Bất quá nàng cũng có chút hiếu kỳ, vì cái gì mình nam nhân đồng hồ đều bị hư, mình y phục nam nhân lại không sự tình. Nàng nhịn không được hung hăng nhìn lén Chu Diệp tay áo. Ha ha, đây là công ty của ta dưới cờ trong phòng thí nghiệm mới nhất thành quả nghiên cứu. Chu Diệp cười giải thích nói, thoạt nhìn là cái quần áo, trên thực tế xem như cái sinh vật có huyễn hình. Cùng tự động khôi phục tác dụng, đây thật ra là một kiện thất bại phẩm, lúc trước phòng thí nghiệm muốn làm thế nhưng là một kiện sinh vật bọc thép, phải có đủ nhịn nhiệt độ cao nhịn cưỡng chế chống ăn mòn hơn nữa còn phải có tự động khôi phục cùng biến hình tác dụng. Nhưng cuối cùng chỉ đã có được tự động khôi phục cùng biến hình tác dụng, nhưng không có những tác dụng khác, rơi vào đường cùng chỉ có thể cho Chu Diệp làm thành thường ngày thường phục. Thật là lợi hại, Oyama Yuriko lập tức đối nam nhân của mình lại nhiều giải mấy phần. Chu Diệp thì không thèm để ý nói cho Yuriko những này nhỏ cơ mật, dù sao đến trong tay hắn, nữ nhân cũng đừng nghĩ lại chạy mất. Về phần nói Chu Diệp đánh đi ra cái kia hai cái lỗ, sẽ có nữ bộc thông chi Umbrella người của công ty đi ra giải quyết tốt hậu quả. Khi Oyama Yuriko tại Chu Diệp cái kia như là chó sói dưới ánh mắt thay xong quần áo đi ra bản thân tư nhân sân huấn luyện sau. Nàng mới nhìn đến tại bên ngoài đạo tràng trong sân huấn luyện từng cái người mặc đạo phục karate đệ tử ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Còn bên cạnh là 10 cái người mặc hai màu trắng đen trang phục nữ bộc, đám nữ bộc chính cung kính đứng ở đó, rất hiển nhiên các nàng cung kính không phải những này như là tử thi ngã trên mặt đất karate đệ tử mà là nam nhân của mình. Chủ nhân, nhìn thấy Chu Diệp đi tới, đám nữ bộc động tác chỉnh tề như một. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Chu Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nắm cả mình mới đến tay Yuriko hướng đạo trận đi ra ngoài. Mà đám nữ bộc cũng đi theo Chu Diệp nối đuôi nhau mà ra. Đám phế vật này, Oyama Yuriko nhìn một chút ngã trên mặt đất các đệ tử, vẻ mặt khinh. Thường, ngay cả một đám nữ bộc đều đánh không lại, thật sự là mất mặt. Đương nhiên, những lời này chỉ là nàng ở trong lòng muốn mà thôi. Chu Diệp mang theo Yuriko cùng đám nữ bộc rời đi Hoàng hậu khu. Đêm đó Chu Diệp ngay tại Umbrella khách sạn phòng tổng thống bên trong, đem Oyama Yuriko ăn không còn một mảnh, có lẽ là bởi vì cấp tốc khôi phục nguyên nhân, Oyama Yuriko thế mà có thể cùng Chu Diệp đánh nhau kịch liệt 2 giờ mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Chu Diệp thế nhưng là nhất viết một đêm lang a, Chu Diệp đầy đủ giáo dục Yuriko cái gì gọi là nam nhân là trời. Trực tiếp vận khởi xuân phong hóa vũ quyết đem Yuriko làm liên tục cầu xin tha thứ. Tại tiếng thét chói tai của nàng bên trong, Chu Diệp mở ra chiến trường thứ hai. Một đêm Chu Diệp hoàn thành Yuriko tam thông thành tựu, thế nhưng là khi sáng ngày thứ hai, Chu Diệp muốn đến cái nhất viết lúc tại vô thần thời điểm phát hiện một cái tiểu kinh hỉ. Yuriko màng lại mọc ra, cái này mẹ nó xem như một cái vĩnh hằng thánh sử nữ sao. Chu Diệp nhịn không được bạc ngăn nghĩ đến. Cuối cùng Chu Diệp rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là quân vương, từ đó không tảo chiều cùng Yuriko trực tiếp tại trong tiểu điếm Hồ Thiên Hồ Địa 3 ngày. Lấy Yuriko sức khôi phục đều nhanh không chống nổi, Yuriko thật đã hoàn toàn thần phục tại Chu Diệp dưới thân, loại này mỗi lần đều có chút đau trò chơi cũng chậm chậm khai phát ra nàng mới thuộc tính. Jun M, ngạo kiều Jun M nữ vương. Loại này thuộc tính nữ nhân tại Chu Diệp trong hậu cung vẫn là phần độc nhất a, Chu Diệp biểu thị cái này đợt không lỗ. Mình những thủ đoạn nào không có phí công dùng, mình không hào nước hoa không có lãng phí. Cách chương.